Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 583, thể chất giao hòa. Người ngông cuồng quá mức rồi. Tiết Quan nhuốm máu chiến thể cháy hừng hực, Sơ Thủy quyền áo nghĩa đang thức tỉnh. Đây chính là được xưng mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông một trong Sơ Thủy quyền. Cỡ này quyền pháp một khi bạo phát, đại đạo lùi tán, chỉ có Sơ Thủy quyền hằng cổ trường tồn. Tình cảnh này để chư thần đều thất sắc. Đây là cỡ nào áo nghĩa? Loại quyền pháp này vang dội cổ kim, như là giá lâm ở vũ trụ trật tự bên trên diễn hóa ra nghịch thiên quyền pháp. Một khi vận chuyển đại đạo đều tán loạn. Nói cách khác, ở loại này đặc thù trong lĩnh vực, chỉ có chiến thể xưng tôn, bất luận cái gì đại đạo sức mạnh đều không còn tồn tại nữa. Có người nhìn ra đầu mối sau, sắc mặt không bình thường. Đây là chuyên môn phá giải tinh vực chí tôn sức mạnh nghịch thiên quyền pháp. Nếu như nói Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương chiến thể không đủ mạnh, rất khả năng bị Tiết Quan một quyền cho đánh giết rồi. Đương nhiên, Sơ Thủy quyền cũng không đầy đủ. Cùng vũ trụ hoàn cảnh có quan hệ. Nói cách khác, Sơ Thủy quyền chưa chắc gặp phải mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo dấu ấn, cũng có thể khiến cho đại đạo lùi tán. Thế nhưng hiện tại thể hiện dĩ nhiên đủ mạnh. Mạnh nhất trong lịch sử thần thông há có thể là ngoài miệng nói một chút. Cố nhiên nói lấy hiện tại vũ trụ hoàn cảnh, không phát huy ra Sơ Thủy quyền toàn bộ uy năng, thế nhưng cũng đủ mạnh rồi. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Tiết Quan phát ra hét dài một tiếng. Hắn cuồng xung mà đến, như là một vị hùng bá thiên hạ đế vương. Vung lên nắm đấm, ngày càng ngạo nghễ, muốn uống vào chư vương máu. Tia sáng kia quá óng ánh cùng mãnh liệt. Đại đạo không tồn trong thế giới, chỉ có một nắm đấm hằng cổ trường tồn, mà nhắm ngay Tô Viêm chiến thể. Phải đem hắn một quyền oanh thành nát bét. Hắn sợ là không hiểu đại sư huynh. Đại sư huynh căn bản không có chứng đạo. Nơi này có Bắc Đầu giáo đệ tử quan sát. Nội tâm tất cả đều là ý lạnh. Tô Viêm cũng không có chứng đạo. Từ chém giết đến hiện tại bắt đầu, hắn vẫn động có đều là thân xác chiến lực. Nói cách khác, Sơ Thủy quyền đặc thù cách cục, đối với Tô Viêm sức ảnh hưởng căn bản không lớn. Chỉ cần có thể chống đỡ được Sơ Thủy quyền biến thái sức mạnh, Tô Viêm liền có thể vượt qua đi, phá giải Tiết Quan mạnh nhất sát chiêu. Sóng năng lượng quá kịch liệt, thiên địa như là đun sôi, sôi trào một mảnh, mơ hồ trong không gian. Chỉ có Tiết Quan oai hùng bá tuyệt, có đè ép thế gian phong thái. Nắm đấm kia làm vô hạn áp sát Tô Viêm thời khắc. Tô Viêm nhuốm máu chiến thể đồng dạng cháy hừng hực, thân xác bốc hơi ra các loại tia sáng. Hắn thể như vũ trụ, phảng phất nội hàm tinh không. Vù, thời khắc này Tô Viêm như là thu lại hết thảy khí tức, hóa thành một tôn tuyệt thế chiến thể. Hằng cổ bất động, có khí thôn tinh không chi thế. Hắn muốn làm gì? Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Tô Viêm lù lù bất động, dường như hóa thành cô đọng tinh không, lộ ra bá tuyệt thiên hạ khí cái. Một vài người nhìn ra rồi, Tô Viêm vận chuyển chính là bá thể thuật. Cái môn này bí thuật theo thân xác tăng lên mà tăng lên, mà sức phòng ngự siêu cường. Bá thể thuật trạng thái bên dưới, Tô Viêm như là phủ thêm một cái chiến y, óng ánh mà lại rừng rực. Hắn điên rồi sao? Toàn trường người ngơ ngác, nhìn thấy Tô Viêm thể như tinh không, uy năng bá tuyệt, liền đứng sững ở nơi này. Có một loại mạnh mẽ chống đỡ Tiết Quan Sơ Thủy quyền uy năng. Chư thần đều thất sắc, mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này, xác định sẽ không bị oanh thành cho tàn. Đây chính là mạnh nhất trong lịch sử thần thông bí thuật. Sơ Thủy quyền a, ai có thể đỡ được Sơ Thủy quyền một quyền lực lượng? Sơ Thủy quyền, giết! Tiết Quan áp sát, một cú đấm này đánh đi tới, khủng bố năng lượng lan tràn, nghiền ép không gian nổ tung. Mọi người xem rõ rõ ràng ràng. Tiết Quan hội tụ sức mạnh mạnh nhất cùng trên nắm tay. Đẫm máu oanh kích Tô Viêm. Bọn họ đều nhìn thấy Tô Viêm chiến thể bị xuyên thủng. Toàn bộ thân xác đều phải bị quả đấm của hắn cho đánh nứt. Giết! Tô Viêm gánh đau nhức, phát ra hét lên một tiếng. Ngay ở Tiết Quan nắm đấm đánh về hắn thời khắc, quả đấm của hắn cũng trong phút chốc dựng lên đến rồi. Thời quang quyền đang bạo phát, cú đấm này xuyên thấu thời không, xuyên thấu bất luận cái gì năng lượng vật chất ngăn cản. Thời quang quyền cùng sơ thủy quyền đều có đặc thù công hiệu, mà thời quang quyền có thể không khác biệt công kích, xuyên thấu bất luận cái gì tia năng lượng. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, Tô Viêm chờ đợi sơ thủy quyền sức mạnh phát tiết không ít thời khắc. Hắn phi thường quả đoán mà lại hung tàn lúc bộc phát quang quyền. Chặt chẽ vững vàng oanh kích ở Tiết Quan trên lồng ngực. Âm âm, thiên địa phát sinh nặng nề nổ vang, như là thần thiết bị kích nứt hình ảnh. Trời à, toàn trường người thất sắc, rất nhiều tu sĩ đều mở to hai mắt, nhìn thấy đầy trời đều là huyết dịch. Loại này liều mạng thủ đoạn quá tàn khốc. Hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 a. Bắn tung tóe huyết quang đều nhằm phía vòm trời, phóng ra thê mỹ huyết hoa. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, Tô Viêm cùng Tiết Quan cùng thời gian bị giữa lẫn nhau quyền lực chấn dồn dập bay ngang ra ngoài. Ở trong quá trình cơ thể bọn họ muốn vỡ vụn, thậm chí muốn vỡ thành xương máu. Hống! Tiết Quan phát ra một tiếng thê thảm hí dài, lồng ngực đều chia năm xẻ bầy. Tô Viêm quyền lực để phía sau lưng hắn đều rung động ra liên miên huyết quang. Đây là bị xuyên thủng phía sau lưng hình ảnh, tao ngộ nội thương nghiêm trọng. Hắn xương ngực đều gãy vỡ, này thương tích quá nghiêm trọng rồi. Khó có thể tin, hắn cũng quá điên cuồng, cùng Tiết Quan lấy mạng đổi mạng. Thật không sợ trước tiên bị đánh giết sao? Có người run sợ không gì sánh được. Cảm thấy làm như vậy tương đương điên cuồng. Một cái sơ sẩy đều sẽ bại vong. Vừa nãy Tiết Quan kém chút bị Tô Viêm cho một đấm đánh nổ thân xác. Nếu như không phải hắn thân xác mạnh mẽ, cú đấm kia đầu đủ để muốn tính mạng của hắn. Các người mau nhìn Tô Viêm. Tựa hồ thương thế cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Toàn trường ồ lên một mảnh, các tộc đại nhân vật đều vạn phần giật mình, bọn họ hoài nghi Tô Viêm thể chất, thân xác cũng quá mạnh mẽ, vừa nãy trạng thái bên dưới, đều không thể đập vỡ tan Tô Viêm thân xác. Trái lại Tiết Quan thương thế nặng nề, Tô Viêm tuy rằng tao ngộ nghiêm trọng thương thế, ngực cũng có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Thế nhưng Tô Viêm khí tức cũng không có suy yếu bao nhiêu. Lại ở ngửa mặt lên trời hí dài. Đây là một vị đẫm máu mà cuồng tuổi trẻ bá chủ. Tỏa ra hung tàn tinh thần ý chí. Lấy mạng đổi mạng là Tô Viêm triển khai. Lấy bá thể thuật ngăn cản. Sơ thủy kinh chống đối sơ thủy quyền lực lượng. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm thành công rồi. Sơ thủy quyền là mạnh mẽ. Có thể sơ thủy kinh cùng sơ thủy quyền đều là táng vực bộ tộc bí thuật. Quả thực hắn lấy sơ thủy kinh diễn biến thể như vũ trụ cách cục. Chặn lại rồi sơ thủy quyền rất nhiều sức mạnh hủy diệt. Tô Viêm tao ngộ ngoại thương là nghiêm trọng. Thế nhưng nội thương của hắn không nghiêm trọng lắm. Không, bộ tộc ta quán quân là vô địch. Có thể nào đánh không bảo Tô Viêm? Tiết ra các cường giả mất khống chế, phát ra bi phẫn rít gào. Bọn họ cảm thấy Tiết Quan cú đấm này khẳng định có thể đánh nổ Tô Viêm. Thế nhưng căn bản không có. Trái lại Tiết Quan tao ngộ thời quang quyền đánh giết, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, bay ngang ra thật xa Tô Viêm, trong cơ thể mùi máu tanh cuồn cuộn. Như là ở bên trong chiến trường hoành hành vô kỵ khủng bố đầu lĩnh. Hắn ở xuất hành, dường như trong luyện ngục giết ra đến một vị thiết huyết chiến thần. Hướng về Tiết Quan di động. Hống, Tiết Quan phát ra một tiếng phẫn hống, từ trong vũng máu bò ra ngoài. Hắn không trọn vẹn chiến thể thiêu đốt, trong cơ thể bản mệnh tinh khí cuồn cuộn thiêu đốt, muốn gây dựng lại chiến thể cùng Tô Viêm chém giết. Nhưng là vừa nãy hắn tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng, mà Tô Viêm cũng bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, đánh giết mà xuống, cùng Tiết Quan triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm ầm, đầy trời đều là huyết hoa bắn tung tóe. Bọn họ chém giết tàn khốc không gì sánh được. Tô Viêm vẫy vẫy tuyệt sát Tiết Quan tinh thần ý chí, nhuốm máu sợi tóc rối tung, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh. Rất nhiều người đều trầm mặc, nhìn thấy Tiết Quan bị áp chế, Tô Viêm khí tức quá hung tàn, vùng đầu nắm đấm về phía trước đánh giết, đánh Tiết Quan miệng phun nghịch máu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn rất khó chống đỡ được Tô Viêm, sức mạnh trong cơ thể đều muốn làm khô. Mọi người nhìn thấy Tiết Quan thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chiến thể đều muốn không bị khống chế sụp đổ. Song Chí Tôn chẳng lẽ muốn bại vong, chết ở Tô Phong tử quyền dưới? Không phải Tiết Quan không đủ mạnh, mà là Tô Viêm quá biến thái, mạnh như vậy năng lượng đều trấn giữ không được hắn. Hiện tại trái lại bị Tô Viêm chiếm thượng phong. Người xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía. Tiết Quan không ngừng ho ra máu, bị Tô Viêm đánh liên tiếp bay ngang ra ngoài. Đây là muốn bại vong dấu hiệu? Đây là muốn quyết định sinh tử sao? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy mãnh nhào tới thời khắc, như là cô đọng của vũ trụ đang phát sáng, toàn bộ nắm đấm lộ ra vỡ diệt tinh không ánh sáng. Đều có thật nhiều vũ trụ tinh đấu hình chiếu tùy theo vận chuyển. Đây là Bắc Đẩu Quyền đang bạo phát, ánh quyền óng ánh, quang hà bắn ra bốn phía. Có đầy trời vũ trụ tinh đấu tùy theo vận chuyển. Tô Viêm dường như thúc đẩy quần hùng thiết huyết chiến thần. Một cú đấm này oanh đi tới, Tiết Quan khẳng định chắc chắn phải chết. Ta là vô địch, Tiết Quan phát ra bi cuồng gào thét. Cả người hắn đều là huyết dịch, xương không ngừng vỡ vụn. Trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên đều muốn tán loạn không còn một mống. Hiện nay hắn bò lên, nói ra một câu nói như vậy: ta là bất bại. Tiết Quan tinh thần ý chí vẫn không có bị phá tan. Đối mặt Tô Viêm Bắc Đẩu Quyền, hắn phát ra dữ tợn gầm nhẹ: Tô Viêm, thật không nghĩ tới, ta dùng để tranh bá chư thiên chí tôn bí thuật sẽ ở trên người ngươi thể hiện ra. Hắn đang nói cái gì? Các tộc đại nhân vật biến sắc, đối kháng chư thiên chí tôn. Lẽ nào Tiết Quan còn có cái khác lá bài tẩy? So với Song Chí Tôn thể còn muốn kinh tài tuyệt diễm lá bài tẩy. Hống, Tiết Quan lại như là một đầu dã thú bị thương, nhuốm máu chiến thể phát sáng, long với phượng ở trong cơ thể hắn hí dài. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, nguyên bản suy yếu Tiết Quan, hiện tại bởi vì long với phượng ở trong vận chuyển, năng lượng giao hòa thời khắc, lấy một loại làm người nghe kinh hãi tốc độ, vô hạn quật khởi cùng khủng bố. Không được, Tô Viêm hai mắt mở to, cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Đây là không lường được biến số, đây là hai loại chí tôn thể bản nguyên giao hòa biến số. Giống như là muốn diễn hóa ra một loại so với chí tôn thể còn muốn đáng sợ thể chất. Cái kia long với phượng giao hòa vào nhau, như là diễn hóa ra hỗn độn năng lượng, tỏa ra khủng bố vô biên khí tức. Toàn trường người ngốc rơi mất, hai loại cực đoan năng lượng hợp nhất, như là một loại mới tinh thể chất sinh ra. Bọn họ đang giao hòa trong quá trình, tỏa ra ngập trời bão táp, đè ép thương vũ chia năm xẻ bảy. Bắc Đẩu Quyền đều bị Tiết Quan cho chặn lại rồi. Đánh đổi ta trả giá, hiện tại chính là ngươi Tô Viêm dâng lên đầu người thời khắc. Tiết Quan phát ra tàn lãnh âm thanh, hắn xem ra không giống như là một người, mà như là một cái sâu không lường được vòng xoáy năng lượng. Hai loại thể chế chi nguyên giao hòa, tràn ra gợn sóng năng lượng,